Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2566. Đệ 2566 chương khiêu chiến yêu cầu cao độ. Nam Cung Băng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển như vậy thông minh. Vừa nghe hắn nói là có thể đoán được ra tới. Khó trách Hoàng Phổ Hy tại đây phương diện vẫn luôn nhắc mãi Đại Ma Vương lợi hại. Hắn cũng không kiêng dè giấu giếm. Không tồi, thực lực của hắn rất mạnh. Nếu là nguyện ý tham gia tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không muốn ta cũng không nghĩ cưỡng cầu. Chúng ta đến lúc đó sẽ lại tìm một người bổ thượng vị trí, bất quá nhìn tới nhìn lui. Vẫn là người nọ nhất thích hợp. Thạch Thi hiện tại là Ngô Thanh Thiển thủ vệ. Nàng vẫn là có thể đại biểu hắn làm quyết định. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta ba người tham gia đi. Ngô Thanh Thiển phát hiện Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu. Ánh mắt vẫn là thực tốt. Thạch Thi tuy rằng nhị điểm. Nhưng là thực lực phương diện tuyệt đối là thực đáng tin cậy. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu thấy hai người chưa từng có nhiều do dự liền đáp ứng rồi. Không khỏi vui vẻ đồng thời đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lấy từ Thâm Nguyên địa ngục truyền đến hai người tình báo. Hơn nữa hai người có thể không ngồi vực ngoại tàu bay liền thuận lợi đi vào trung thiên cảnh sự. Tình xem, có ba người gia nhập tuyệt đối như hổ thêm cánh. Bọn họ phần thắng lớn hơn nữa vài phần, đa tạ hai vị tương trợ, nếu là lần này ta có thể thuận lợi thắng được, lúc trước giảng tốt thù lao điều kiện ta sẽ đúng hẹn thực hiện, Nam Cung Băng trên mặt ý cười thâm. Vài phần, hảo, vô luận như thế nào, chúng ta cũng là hy vọng ngươi có thể thuận lợi đăng đỉnh hầu phủ người thừa kế chi vị, phong thần. Cười nói, tuy rằng hành sự có chút nghiêm túc. Nhưng cũng còn hảo phía trước khảo nghiệm là một thua một bình. Hiện tại còn có thể hòa nhau cục diện tới. Phong thần mấy năm nay ở Ngô Thanh Thiển kéo hạ, cũng thích đi khiêu chiến có yêu cầu cao độ cùng kích thích sự tình. Mấy người theo sau nói chuyện phiếm uống rượu, Hoàng Phổ Khiếu mang theo hai người lại đi ngoạn nhạc một phen. Hai người mới bị Hoàng Phổ Hy đưa về biệt viện. Đương nhiên, mang theo hai người đi ngoạn nhạc đơn giản là một ít đánh cuộc loại này đồ vật. Vẫn chưa đi chơi những cái đó thiếu nhi không nên. Trở lại biệt viện sau, Ngô Thanh Thiển đem đoàn người kêu lại đây. Đem sự tình hôm nay nói một lần, Thạch Hy cũng không để ý. Ngược lại bởi vì Ngô Thanh Thiển đem hắn tính đi vào mạc danh cảm thấy tâm tình thực hảo. Bởi vì tháng sau liền phải đi tham gia hoàng gia săn thú hoạt động. Bởi vậy thành lập thế lực cửa hàng sự tình cũng muốn sau này đầy. Rốt cuộc Nam Cung Băng có thể hay không ngồi trên thế tử chi vị. Đối với các nàng khởi bước sự nghiệp vẫn là phi thường mấu chốt. Hôm nay phong thần cũng đại khái đối Hoàng Phổ Khiếu thoáng đề ra đề. Hoàng Phổ Khiếu phản ứng tỏ vẻ ra hứng thú. Mấy người thương định chờ người thừa kế sự tình trần ai lạc định lúc sau lại nói chuyện một lần. Nói xong chính sự sau, Ngô Thanh Thiển nhìn không vừa hỏi, tàu tử, nhân nhân còn chưa xuất quan sao? Đi vào trung thiên cảnh sao? Lăng nhân nhân trong cơ thể đặc thù huyết mạch lực lượng hoàn toàn kích phát. Bởi vậy vừa đến biệt viện liền bắt đầu bế quan, không một mỉm cười trả lời, còn không có xuất quan đâu. Khả năng còn cần một đoạn thời gian, Ngô Thanh Thiển bình thường rất bận. Vô pháp lúc nào cũng chiếu cố đến Lăng Nhân Nhân, bởi vì tăng phụ duyên cớ, Lăng Nhân Nhân trở nên trầm mặc rất nhiều, bởi vậy không một liền đảm đương tỷ tỷ nhân vật này thường xuyên quan tâm trấn an. Hai người quan hệ hiện tại thực hảo, đoàn người đại khái nói xong, đang chuẩn bị phải rời khỏi, ai biết lưỡng đạo đưa tin phù lục tục bay vào sân. Phân biệt phong thần cùng Thạch Hy trên tay. Hai người không hẹn mà cùng ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn đối phương. Mới đi xem đưa tin nội dung, xem xong sau, Thạch Hy cau mày, đối Ngô Thanh Thiển cùng phong thần nói. Ta thu được vực sâu ở Trung ương thành thám tử tin tức. Loan Hân cùng Nam Cung Diễm lén giống như đạt thành cái gì hợp tác. Phải đối các ngươi hai người bất lợi, phong thần đem trong tay đưa tin phá hủy. Trong mắt tràn ra một tầng hàn quang. Bọn họ hợp tác muốn tìm cơ hội đem chúng ta bắt đi. Hết chương.